Nữ nhân này bề ngoài thì tốt đẹp, thực chất bên trong chính là lòng dạ hiểm độc không gì sánh kịp. Sao không nghĩ đến mấy ngày nay lúc đánh cướp những đại quan hiển hách, có lần nào hắn không ra mồ hôi, không ra nhiều sức không? Hắn không có hỏi nàng thu phí dịch vụ cũng đã không tệ rồi, nàng còn quay sang đòi tiền thuê nhà của hắn. Ngươi không phải là người sơn trại, nhưng nể tình ngươi mấy ngày qua ra sức không ít. Như vậy đi, ta sẽ chiết khấu 1% cho ngươi, thu ngươi 100 lượng bạc được rồi. Trên thực tế, mỗi lần gặp cao thủ xuất hiện, cũng là Long Thiên Thần ra tay giải quyết. Hắn ra sức không phải là ít, ai bảo hắn có nhiều tinh lực như vậy, đánh nhau tốt. Hơn nữa lại thích tham gia náo nhiệt, muốn ngăn cũng ngăn không được a. Chiết khấu 1%, 100 lượng. Long Thiên Thần cảm giác đầu lưỡi mình có chút không được linh hoạt. Chả không nổi sao? Vân Khê khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt khinh bỉ liếc qua nhìn hắn. Ta biết ngay, có một số người có bề ngoài rát vàng nhưng bên trong thối rữa, rõ ràng nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại cứ thích nhận mình là người có tiền. Đáng xấu hổ a, đáng xấu hổ. Long Thiên Thần vô lực vỗ trán, sao hắn lại thua trong tay nữ nhân này chứ? Sau một phen an ủi bản thân, hắn tiện tay từ trong lồng ngực móc ra hai tờ ngân phiếu, nặng nề đặt lên trên bàn. Xem kỹ đi, đây là 200 lượng, ta đem tiền thuê nhà mấy ngày sau đồng thời giao nộp. Như vậy a? Ta vốn định nói với ngươi ngày mai chúng ta sẽ phải rời khỏi Hắc Phong trại rồi. Song nếu ngươi đã thích ở Hắc Phong trại như thế, vậy thì không thể phá hỏng hứng thú của ngươi. Ta sẽ phân phó Lý Lộc cố gắng chiêu đãi ngươi thật tốt. Vân Khê thu ngân phiếu xong, liền xoay người đi ra cửa. Long Thiên Thần nghiến răng, ở trong gió đêm bị bức đến điên. Vân Khê đột nhiên dừng bước xoay người lại. Đúng rồi, tối nay ánh trăng không tệ. Có muốn cùng đi ngắm trăng không? Long Thiên Thần có chút phản ứng không kịp. Nàng muốn mời hắn đi ngắm trăng. Mới vừa rồi còn thu tiền thuê nhà, nhưng bây giờ lại muốn hẹn hắn ngắm trăng. Chẳng lẽ trong chuyện này có âm mưu khác? Hắn ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng. Chẳng lẽ ngắm trăng cũng phải trả tiền sao? Không đi sao? Tốt thôi, ta vẫn nên đi tìm quỷ đoàn mệnh kia vậy. Vân Khê không chút lưu luyến xoay người tiếp tục đi về phía trước. Xa xa còn truyền đến tiếng thở dài của nàng. Ngày tốt cảnh đẹp như thế, nếu không có anh hùng Mỹ Nam làm bạn, thật là thiếu sót. Anh hùng Mỹ Nam, nói hắn sao? Khụ khụ, quả nhiên, mị lực của bản đại hiệp thì không cách nào ngăn cản nổi. Ti ti, ạc tự kỳ thấy sợ mũ. Mũ, Long Thiên Thần tự luyến một phen, lập tức nối gót đuổi theo. Không phải chỉ ngắm trăng thôi sao, đâu phải là đi nộp mạng, hắn sợ cái gì? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 5, dùng ánh mắt giết chết ngươi phòng khách. Đông Phương Vân Tường nghỉ ngơi được một lúc, khí sắc mới hơi trở lại bình thường. Uống xong một chén thuốc đắng, hắn liền ngẩng đầu lên, rồi hướng về phía Vân Tiểu Mặc đang ngồi khoanh chân trên đầu giường. Mắt phượng đen như mực tỏa ra một nét thanh nhàn, bờ môi nhợt nhạt hiện lên nụ cười nhẹ, ngay chính bản thân hắn cũng không phát giác ra. Cơ hồ số nụ cười trong vòng mấy năm qua đều được sử dụng hết trong hôm nay. Bé nâng lên đôi gò má, bộ dạng giống như một tiểu đại nhân, thở dài hết tiếng này đến tiếng khác. Tâm tình công tử vui vẻ, làm trong lòng Vinh Bá rất vui mừng, nên khi nhìn Vân Tiểu Mặc thì đáy mắt có nhiều thêm mấy phần sủng nịch. Tiểu Mặc, đang tốt đẹp, con lại thở dài cái gì đó? Không có gì, chẳng qua cảm thấy Tường Thúc Thúc là người tốt như vậy, nhưng lại bệnh nặng, thật là làm cho người ta thương cảm. Bé lại thở dài lần nữa, nghe giọng nói già dặn từ bé xuất ra, Vinh Bá có chút giở khóc giở cười. Đông Phương Vân Tường im lặng nở nụ cười, đáy mắt như bích hồ, sóng gợn lăn tăn, thâm thúy sâu yêu Tiểu Mặc, phụ thân con đâu? Hắn thật tò mò, người phụ nữ như thế ai có thể giữ lại được. Vân Tiểu Mặc lắc đầu, bĩu môi nói, con không có phụ thân, ngay cả mẫu thân cũng không biết phụ thân rốt cuộc là người nào. Làm sao có thể như vậy chứ? Đông Phương Vân Tường kinh ngạc, đồng thời đáy lòng lại xuất hiện từng tia vui mừng. Con nào biết a? Dù sao mẫu thân nói, phụ phụ thân hắn là người có lỗi, ở trên người nàng truyền giống xong, rồi phủi phủi mông chạy lấy người. Nếu như bị nàng bắt được, trước tiên cho hắn 10 bạt tai. Vinh Bá suýt nửa té ngã, quả nhiên chỉ có thể là giọng điệu nói chuyện của nữ nhân đó. Hắn sống lâu như vậy, cũng chưa thấy qua ai miệng lưỡi độc địa không tim không phổi như nữ nhân này. Mẹ con làm sao có thể dạy dỗ con như vậy? Đây không phải là dạy hư đứa nhỏ hay sao? Hắn thật sự lo lắng thay Vân Tiểu Mặc, đi theo một người mẹ như vậy, sẽ học được tính tình gì đây? Tiểu Mặc, con nhìn chằm chằm vào ta làm gì? Ánh mắt của Vân Tiểu Mặc sáng quắc bình tĩnh nhìn Vinh Bá, không hề chớp rồi hừ hừ nói, ngươi nói xấu mẫu thân của ta, ta muốn dùng ánh mắt giết chết ngươi. Đông Phương Vân Tường cúi đầu nở nụ cười, thật là một hài tử thú vị vừa đáng yêu lại biết che chở mẫu thân. Khụ khụ, khụ khụ. Một hơi cười, hắn lại nặng nề ho lên. Tường thúc thúc, thúc không sao chứ? Làm sao lại ho lợi hại như thế? Vân Tiểu Mặc lo lắng nhíu lại đôi chân mày nhỏ, bàn tay nhỏ bé đặt lên trước ngực của hắn vỗ về từng chút một. Bé nhớ được trước kia lúc mình ngã bệnh, mẫu thân chính là làm như vậy. Không có chuyện gì, thúc thúc đã thành thói quen. Tuy bàn tay bé, nhỏ nhắn mềm yếu vô lực, nhưng vô cùng ấm áp, như dòng nước ấm từng chút một rót vào nội tâm, như ánh nắng hòa tan băng tuyết mùa đông chiếu khắp tâm hồn của hắn. Đông Phương Vân Tường lặng lặng nhìn Vân Tiểu Mặc, cảm thấy trời cao đã ban ân cho hắn, làm cho hắn lúc còn sống có thể hưởng thụ được tia ấm áp. Vinh Bá thật cảm động ở một bên len lén lau nước mắt, đứa nhỏ này nếu là hài tử ruột thịt của công tử nhà mình thì thật tốt biết bao, chỉ tiếc công tử bởi vì một thân bệnh tật dây dưa, sợ liên lụy người vô tội, cho nên quả quyết cự tuyệt bất kỳ hôn sự nào, đến nay vẫn một thân một mình. Hai chân mày nhỏ của Vân Tiểu Mặc càng nhăn càng chặt, nhìn bộ dáng Đông Phương Vân Tường dường như muốn đem cả tim phổi ho ra ngoài, trái tim nhỏ của bé cũng nhanh níu chặt. Trong đầu linh quang chợt lóe, bé bỗng nghĩ tới điều gì đó, rồi cực kỳ hưng phấn mà hét lớn, con đi cầu xin mẫu thân cho thúc thúc mấy viên đan dược, mẫu thân luyện đan dược rất lợi hại, nhất định có thể trị lành bệnh của thúc thúc. Tiểu Mặc. Không đợi Đông Phương Vân Tường ngăn cản, bóng dáng nho nhỏ đã sớm chạy trốn vô ảnh vô tung. Đông Phương Vân Tường bất đắc dĩ lắc đầu, bệnh của hắn ngay cả ngự y trong cung cũng thúc thủ vô sách, nàng chỉ là một nữ tử há lại có năng lực khởi tử hồi sinh sao? Hắn khẽ cười tự giễu bản thân, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ cho là một câu nói ấu trí của trẻ con. Lối đi xuống dưới chân núi là con đường hẹp quanh câu ánh trăng cao chót vót, xuyên qua chi chít cành lá chiếu xuống một dải ánh sáng trong xanh. Bên trong đường nhỏ, có một nam một nữ lần lượt bước đi, nữ tử nhàn nhã dạo chơi, đi tuốt ở đằng trước, nam tử thì nhìn chung quanh, rồi đuổi theo ở phía sau. Uy, ta nói, ngươi rốt cuộc muốn đi tới nơi nào ngắm trăng? Ngắm trăng không phải đi đến chỗ cao sao? Tại sao ngươi một mực hướng dưới chân núi mà đi thế? Long Thiên Thần hai tay ôm kiếm, đi theo phía sau Vân Khê không quá ba bước, nhìn nàng vẫn hướng dưới chân núi mà đi, ngay cả đầu cũng không quay lại, nên không khỏi sinh lòng nghi ngờ. Tất cả mọi người đều đi lên đỉnh núi nhìn trăng sáng, vậy còn có cái gì mới mẻ thú vị? Làm sao, ngươi sợ ta bán ngươi đi à? Vân Khê ở phía trước đứng lại, trả cho hắn một ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ. Long Thiên Thần bị nàng đả kích, vội vàng ưỡn ngực nói, nực cười. Ta sợ cái gì? Vậy ngươi còn nói nhảm nhiều như thế để làm gì? Vân Khê lần nữa ném cho hắn một ánh mắt xem thường, Long Thiên Thần tức đến dậm chân. Hắn Long Thiên Thần đường đường một thế hệ đại hiệp, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, chỉ cần hắn vẫy tay một cái, liền không ít nữ tử tranh nhau ngã vào lòng hắn. Còn nàng thì cứ chế giễu, khiến cho hắn khó lòng thả lỏng tâm tư để ngắm trăng, lại liên tục gặp ánh mắt khinh bỉ của nàng, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục, chú có thể nhịn nhưng thím thì không. Đáy lòng sôi trào nửa ngày, đang muốn phát tác thì đằng trước lại truyền đến tiếng nói du dương của Vân Khê. Đến nơi này, ngươi xác định? Long Thiên Thần ngẩng đầu lên nhìn trời, chỉ thấy ngôi sao trên bầu trời bị cành lá của cây đại thụ che đến không còn nhìn thấy rõ ràng nữa. Hắn nhìn hồi lâu, cũng chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của ánh trăng. Chẳng lẽ mỹ cảm mà nàng theo đuổi chính là loại mông lung như vậy sao? Khi hắn quay đầu lại, muốn tìm nàng thì lại thấy nàng đã dọc theo đường cũ mà trở về. Bỏ lại một mình hắn còn đứng ngốc nguyên tại chỗ nghiên cứu vẻ đẹp mông lung của ánh trăng. Ngươi, sao ngươi lại đi? Không phải là ngươi nói hẹn ta cùng nhau ngắm trăng đấy sao? Hắn có chút tức giận. Vân Khê đứng lại, không sai à. Là ta hẹn ngươi. Long Thiên Thần đề cao thanh âm nói, vậy sao ngươi bỏ đi một mình? Vân Khê nháy mắt mấy cái, bình tĩnh trả lời, ta chỉ hẹn ngươi ngắm trăng, cũng không có nói muốn cùng ngươi ngắm trăng a. Là tại năng lực lý giải của bản thân ngươi có vấn đề đi. Long Thiên Thần hóa đá tại chỗ, đây là chuyện gì a? Đại tỷ, hơn nửa đêm ngươi đến tìm bản đại hiệp, sẽ không phải vì thu xong tiền thuê nhà, rồi tiện thể trêu chọc ta một hồi đó chứ? Hắn càng nghĩ càng giận, càng thêm phẫn hận mình thế nhưng lại trúng bẫy của nàng. Bỗng nhiên, phía dưới núi truyền đến một trận tiếng bước chân lác đác. Long Thiên Thần tức khắc giấu đi hơi thở, ngưng thần yên lặng lắng nghe. Ai? Loại người trộm cắp, lăn ra đây cho bản đại hiệp. Mấy người kia ẩn nấp trong bóng đêm, không nghĩ tới còn chưa lên tới núi, đã bị người ta phát hiện. Ánh mắt trao đổi nhau một phen, rồi người cầm đầu ra lệnh, giết. Vân Khê nghe tiếng đánh nhau ở phía sau càng ngày càng kịch liệt, khóe môi nhợt nhạt nhếch lên. Nếu Long Thiên Thần bắt gặp vẻ mặt nàng giờ phút này, hắn nhất định sẽ cảm thấy đó là một nụ cười vạn phần tà ác. Nàng cũng không quay đầu lại, mà đi thẳng về trên núi. Có đôi khi bản tính tò mò thích xem cuộc vui, cũng phải trả giá đại giới. Nếu không thì quả là tổn thất lớn a. Long Thiên Thần một bên đối phó mấy tên hắc y nhân, một bên hướng ánh mắt nhìn về phía Vân Khê. Nữ nhân kia không một chút động lòng liền rời đi, giống như hoàn toàn không nghe thấy bên này đang phát sinh chuyện gì. Trong lòng hắn càng nghĩ càng giận, đây rõ ràng là nàng lấy hắn ra làm bia đỡ đạn mà. Nghĩ tới đây, hắn đem một thân đầy oán khí phát tiết lên toàn bộ đám hắc y nhân. Từng lớp huyền khí màu tím vây chung quanh hắn ngày càng khuếch tán ra bên ngoài, bắn vào trên người mấy hắc y nhân, một đám người ngã ngửa đổ. Hắn là cao thủ tử huyền, chúng ta không nên cùng hắn dây dưa, đi tìm Vân Khê. Người nhị tiểu thư trả tiền mướn chúng ta giết là Vân Khê. Người cầm đầu nhóm hắc y nhân hô to một tiếng, những kẻ hắc y nhân khác cũng thoát ra khỏi vòng chiến đấu sinh tử, theo thủ lĩnh hướng lên núi chạy đi. Long Thiên Thần nhướng đôi lông mày anh tuấn, nguyên lai là tới tìm nữ nhân kia trả thù. Tuy nói là nàng ấy đáng giận, nhưng hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu a. Ai bảo hắn là một thế hệ đại hiệp phong độ nhã nhặn đây? Mặc kệ, trước tiên thu thập bọn trộm cắp này rồi nói sau. Ti ti, Thiên Thần thật dễ thương mụ. Mụ, đừng mơ chạy thoát. Hắn hét lên một tiếng phẫn nộ, để khí tung người, rồi đuổi theo đám hắc y nhân. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 6, cảm giác có phụ thân editor, Hân Nghiên ra đây. Vân Khê vừa đặt chân trở lại phòng nghỉ ngơi, thì cửa phòng đã bị một nam nhân bạo lực đạp bung ra. Nàng thở dài tiếc hận, sớm biết đám người này đánh nhau không tao nhã như vậy, nàng trực tiếp phái sơn tặc đi đối phó cho xong. Dưới tình huống bình thường, nàng không muốn chính mình động thủ. Cha mẹ ngươi không có dạy ngươi, không thể tùy tiện vào phòng của nữ tử sao? Ngươi tùy tùy tiện tiện xông vào như vậy, vạn nhất thấy cái không nên thấy, ngươi có thể chịu trách nhiệm sao? Ngươi hao tổn tâm cơ lừa ta xuống núi, mục đích chính là muốn ta thay ngươi đánh nhau sao? Những người đó rõ ràng là tới tìm ngươi trả thù, ngươi lại kéo ta xuống nước. Ngươi quá ghê tởm đi. Long Thiên Thần rất tức giận, hơn nữa lại nhìn vẻ mặt vân đạm phong khinh của nàng, bộ dáng như việc gì cũng đều không liên quan đến mình, thì càng thêm tức giận. Đùa bỡn hắn rất vui vẻ sao? Nếu chọc hắn nóng nảy, hắn không được, hắn càng muốn ở lại, nhìn xem một ngày nào đó nàng ấy sẽ gặp khó khăn trong tay mình. Ha ha. Ti ti, bị bệnh hoang tưởng rồi kìa mụ, mụ. Vân Khê đứng lên, chen vai hắn mà đi qua. Từ đầu đến cuối hoàn toàn không đem lời nói của hắn để trong lòng. Người đâu? Ở cánh cửa, chỗ ra vào. Long Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi. Cảm thấy quanh thân hắn phóng ra lửa giận. Vân Khê dừng chân, đứng cách một bước. Bỗng nhiên nàng xoay đầu nhìn lại, nở nụ cười xinh đẹp với hắn. Chỉ một thoáng, cả căn phòng như bừng sáng, hương mai lan tỏa. Long Thiên Thần ngây ngẩn một trận, bị lạc trong nụ cười khuynh thành của nàng. Ai bảo ngươi là Long Đại Hiệp một đời phong độ nhã nhặn đây? Vân Khê cúi đầu ghé vào tai hắn thì thầm một câu khôi hài. Long Thiên Thần hoàn hồn, hướng về phía nàng hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu lên nhìn trời. Hừ, mỹ nhân kế, đối với bản đại hiệp vô dụng. Bạch y đẹp hơn tuyết theo gió lắc nhẹ, hai tay ôm kiếm trước ngực. Dung nhan tuấn mỹ bị chọc tức được ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên một tầng quang hoa, ánh sáng rực rỡ, gò má phình lên. Bộ dáng kia cùng tiểu mặc của nàng tương tự như thế. Trong nháy mắt, nàng cơ hồ cho rằng hắn chính là cha ruột của tiểu mặc, bởi vì ánh mắt của họ có 7-8 phần giống nhau. Thật là đáng yêu. Nàng không nhịn được liền nhón mũi chân, tiến tới bên cạnh gương mặt hắn, nhẹ nhàng hôn lên. Long Thiên Thần toàn thân chấn động, khuôn mặt ửng lên một màu đỏ. Đây là tình huống gì đây? Nàng vừa mới hôn trộm hắn. Ghê tởm, nụ hôn đầu mà bản đại hiệp giữ gìn 20 năm a. Nữ nhân này thật đúng là vô sỉ đến cực điểm. Nhưng mà, cánh môi mềm mại của nàng dán lên mặt hắn, xúc cảm tê tê dại dại kia, tạo nên một trận như điện giật, đánh thẳng vào nơi mềm mại nhất ở đáy lòng của hắn. Cảm giác này, thật cũng không tồi. Khụ, bọn họ nói là do Vân gia nhị tiểu thư phái tới ám sát ngươi. Đi theo nàng tới cửa, đáy lòng Long Thiên Thần nổi lên một trận không được tự nhiên, tâm trạng không ngừng giao chiến. Gương mặt tuấn tú nóng bỏng đến lợi hại. Nhị tiểu thư, trên mặt Vân Khê đều là mê mang. Long Thiên Thần tặng cho nàng một cái liếc xéo đầy xem thường. Ngươi đừng nói với ta, ngươi không biết nhị tiểu thư là ai. Ta dĩ nhiên biết, nàng là muội muội của ta. Vân Khê sờ sờ cằm, vẻ mặt mê mang như cũ. Long Thiên Thần mang vẻ mặt không tin, vậy ngươi còn lộ cái biểu tình này. Vân Khê lông mày cau lên, từ từ nói, ta chỉ là đang nghĩ, ta cùng nàng nước giếng không phạm nước sông, tại sao nàng lại muốn lấy mạng của ta? Các ngươi biết nguyên nhân không? Nàng hướng về nhóm hắc y nhân bị ném ngổn ngang ngoài cửa, quăng tới một ánh mắt rất có uy nghiêm. Hắc y nhân mãnh liệt lắc đầu, đại tiểu thư, chúng ta chẳng qua là nghe lệnh làm việc, ngài cho chúng ta một con đường sống đi. Bọn họ đã bị Long Thiên Thần làm sợ, sớm biết bên cạnh người bị hại có một vị cao thủ võ công cao cường như vậy, bọn họ sẽ không nhận vụ làm ăn này. Các ngươi lấy của nàng bao nhiêu bạc? Vân Khê hỏi. Tổng cộng 100 lượng. Hắc y nhân thành thật trả lời, hai tay còn đem ngân phiếu dâng lên. Bởi vì cái gọi là thẳng thắn sẽ được khoan hồng kháng cự thì bị nghiêm trị, cho nên hắn chủ động nộp tiền đã nhận, tranh thủ để được xử lý khoan dung. Cái gì? Vân Khê kinh hô lên. Thủ lĩnh hắc y nhân khẽ run run chăm chú nhìn nàng, sau lưng hắn đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Cho dù là ai đi nữa, khi biết muội muội ruột thịt mướn người giết mình, cũng sẽ phản ứng như vậy đi. Long Thiên Thần cũng cực kỳ đồng tình nhìn nàng, quả nhiên là nhân phẩm kém, nàng ta làm người quá thất bại rồi, cho nên mới phải bị báo ứng lần này. Hai người đang chìm đắm trong sự suy đoán của bản thân, vì thế mà câu nói tiếp theo của Vân Khê lại làm cho hai người cơ hồ ngã quỵ trên mặt đất. Thật quá đáng, mạng của ta chẳng lẽ chỉ trị giá có 100 lượng? Vân Khê tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nàng tức giận túm lấy ngân phiếu trong tay thủ lĩnh đám hắc y nhân, trở tay ném lại cho hắn một đồng tiền, hít mắt lạnh lùng nói, ta hiện tại cho ngươi một đồng tiền, ngươi đi giết nhị tiểu thư cho ta. Mạng của nàng phải ti tiện hơn nhiều so với ta. Hừ, mạng của ta thế nhưng chỉ đáng giá 100 lượng, thật quá mức, quả thực muốn chết. Dầm một tiếng vang lên, bóng dáng của nàng bị cửa phòng ngăn lại ở bên trong. mọi người ở ngoài cửa đều hoàn toàn hóa đá. Thì ra chỉ vì 100 lượng muốn mua mệnh của nàng mà làm nàng phát hỏa lớn đến như vậy. Trên đời này cũng chỉ có vị thần nhân này thôi à. Đại hiệp, thủ lĩnh nhóm hắc y nhân bộ dạng đáng thương nhìn Long Thiên Thần, đem hy vọng sống sót toàn bộ ký thác vào người hắn. Long Thiên Thần tâm tình rét lạnh liếc hắn một cái, rồi quát lớn, tất cả đều cút cho ta. Bên trong phòng, thân thể Vân Khê tựa ở phía sau cửa, đáy mắt xẹt qua một tia sáng nguy hiểm. Không nghĩ tới mẹ con nàng còn chưa có tiến vào biên cảnh Nam Hy quốc liền gặp phải ám sát. Lần trở về Vân gia này đến tột cùng là phúc hay họa, khó có thể biết trước. Nhưng nàng có thể khẳng định rằng, có người ở Vân gia không hy vọng nàng trở về, thậm chí không tiếc muốn lấy tánh mạng của nàng. Nàng rời đi Vân gia 6 năm. Xác thực mà nói ban đầu là do để Vân Khê tránh khỏi bị hiểm nghi khi sinh con, mới rời đi Vân gia 6 năm. Trong 6 năm này, nàng cơ hồ là không có bất kỳ liên lạc nào với Vân gia. Nếu không phải sắp tới là sinh nhật thứ 70 của Vân lão gia tử, họ cố ý gọi nàng trở về tham gia thọ yến, thì có lẽ nàng cũng sẽ không cùng người của Vân gia có bất kỳ quan hệ nào. Muội muội của nàng, nhị tiểu thư Vân gia Vân Mạnh Giao, đến tột cùng vì sao lại căm thù nàng như thế, đến nỗi phải lấy tánh mạng của nàng. Vô luận là nguyên nhân gì, khoản nợ này nàng nhớ kỹ, thiếu nợ thì luôn phải trả. Trong mơ màng tỉnh lại, phát hiện nhi tử đang quỳ gối ngồi ở đầu giường, không biết bé đang suy nghĩ cái gì, mà hai chân mày nhỏ nhăn lại thành một đoàn. Tiểu Bạch liền vùi ở trong ngực của bé, mở to một đôi mắt mê mang, vẻ mặt cùng chủ nhân của nó không khác bao nhiêu. Tiểu tử thối, thế nào còn chưa ngủ? Hơn nửa đêm giả bộ dạng u buồn cái gì? Nhi tử cả đêm đều ở chung một chỗ cùng nhóm người quỷ đoàn mệnh, ngay cả nàng làm mẫu thân đều có chút ghen tị. Bất quá nàng cũng nhìn ra được nhóm người quỷ đoàn mệnh kia không có ác ý, cho nên mới yên tâm để cho nhi tử ở cùng một chỗ với bọn họ. Vân Tiểu Mặc nâng gò má, ánh mắt nghiêm túc chớp động, mẫu thân, người có biện pháp nào trị lành bệnh cho Tường Thúc Thúc hay không? Tiểu Mặc thật rất thích thuốc ấy. Vân Khê mày nhíu chặt lại, cả người liền thanh tỉnh, nàng tung mình ngồi dậy, Tiểu Mặc tiểu bằng hữu, chúng ta có nên trò chuyện một lát không? Cái vấn đề này là hết sức nghiêm trọng. Con là bé trai, muốn thích cũng chỉ có thể thích tiểu muội muội xinh đẹp, đại tỷ tỷ, đại thẩm cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng chính là không thể thích cái quỷ đoàn mệnh chỉ có nửa năm tánh mạng đó. Vân Tiểu Mặc cong cong môi, mẫu thân, người đừng nói nhăng nói cuội. Tiểu Mặc thích thuốc ấy là bởi vì thuốc ấy tạo cho con cảm giác có phụ thân, làm cho con cảm thấy rất ấm áp, rất an tâm. Quyển 1, chương 7, mẫu thân còn chưa có bạn trai. Chương 07, mẫu thân còn chưa có bạn trai. Editor Hân Nghiên. Trong lòng Vân Khê khẽ nhúc nhích, nổi lên tầng tầng rung động. Nàng vẫn nghĩ rằng chỉ cần cho bé toàn bộ tình thương của mẫu thân là bé có thể trưởng thành khỏe mạnh và vui vẻ. Nhưng nàng lại không biết hài tử cũng cần tình thương của phụ thân. Tiểu Mặc đáng thương. Vân Khê vuốt vuốt đầu của bé, thở dài nói, tình cảm con người là yếu ớt nhất. Thuốc ấy mang bệnh nan y trên người, rất khó chữa khỏi. Con bây giờ đặt quá nhiều cảm tình vào thuốc ấy, một lúc nào đó khi hắn rời đi, con sẽ cảm thấy bi thương. Mẹ chẳng qua không hy vọng con phải nếm trải cảm giác đau khổ của sinh ly tử biệt. Con thật sự còn quá nhỏ, nàng rất sợ một khi nó đặt nhiều tình cảm vào một người, vào thời điểm người ấy mất đi, sẽ bị nhiều thống khổ. Nàng thà rằng nó trở nên lạnh lùng, vô tình, cũng không nguyện ý để cho nó nếm thử cảm giác đau như cắt từng miếng thịt, day dứt nhức nhối tận tâm can. Vậy mẫu thân cứu thuốc ấy đi, làm cho thuốc ấy không chết, không phải tốt lắm sao? Mẫu thân, người không phải đã luyện được rất nhiều đan dược sao? Ở trong đó có loại đan dược có thể trị lành bệnh của Tường Thúc Thúc hay không? Con ngươi bé lóe sáng tràn ngập chấp nhất cùng kiên trì. Sự chấp nhất cùng kiên trì này đã dao động đến tâm tư của Vân Khê. Đứa nhỏ này rất giống nàng, một khi nhận thức một chuyện nào đó, sẽ nhận thức đến chết, kiên trì đến cùng. Vân Khê thở dài một lần nữa, đáy lòng không khỏi sôi trào nổi lên ghen tuông. Lúc trước trong lòng nhi tử chỉ chứa một người là nàng, nhưng bây giờ lại có một người khác không hiểu sao xông vào nội tâm nho nhỏ đó,

Vân Khê lắc đầu, thật không có nổi một chút hứng thú nào. Sống chết của bọn họ có quan hệ gì tới nàng đâu. Cũng không biết là nàng đụng phải vận cứt chó gì, chẳng qua chỉ lắc đầu một cái thôi, lại làm cho Tây Môn Huyền Xương kia vừa vặn tóm được. Không có lý do liền rước lấy một cái trừng mắt hung ác, thật giống như nàng đã phạm vào tội ác tày trời gì đó. Tây Môn Huyền Xương tặng cho nàng một cái trừng mắt ác độc xong, tầm mắt rời đi, ngừng ở trên người Long Thiên Thần ngồi phía sau nàng. Ánh mắt kia quả thực tựa như ảo thuật, lập tức trở nên tỏa sáng lấp lánh. Vân Khê im lặng nhíu mày lại, chẳng lẽ đây chính là lòng ghen tị của nữ nhân gây họa? Này, các ngươi nghe cho kỹ, người nào cứu ta, ta sẽ có trọng thưởng. Quả nhiên là sản phẩm của hoàng gia, đều không phải vật phàm. Ngay cả nhờ người cứu nàng ta cũng mang giọng điệu bố thí. Hiện tại nếu ai xông ra cứu nàng, thì sẽ bị xem thường, giống như phải mang danh tiện nhân. Long Thiên Thần khinh thường hừ lạnh một tiếng, nếu nàng ta không nói những lời này, dựa vào tích cách thích lo chuyện bao đồng và hay bênh vực kẻ yếu của hắn, thì sẽ ra tay tương trợ mà không có chút nào suy nghĩ. Bất quá, hắn dù ham chơi, cũng không thích bị xem thường. Vân Khê nghe được từ đỉnh đầu phía trên truyền đến tiếng hừ lạnh, không khỏi hiểu ý cười một tiếng, nếu hắn thật ra tay cứu người, từ nay về sau nàng nhất định sẽ cùng hắn vạch rõ giới hạn, nàng không làm bạn cùng người bị coi thường. Tây Môn Huyền Xương thấy không có ai để ý tới mình, bệnh công chúa lập tức phát tác, ngẩng cao đỉnh đầu, khiển trách nói, lớn mật. Bản công chúa cho các ngươi cơ hội, các ngươi lại dám không phục tùng. Tất cả các ngươi đều đáng chết, thấy chết mà không cứu. Bản công chúa muốn chém đầu hết tất cả các ngươi, chu di cửu tộc các ngươi. Vân Khê móc móc lỗ tai, giọng nói này thật là đủ chói tai. Nàng làm như không có chuyện gì hướng phía sau vẫy vẫy tê. Nữ nhân này cứ phất tay mà đi như vậy. Bọn sơn tặc Hắc Phong trại học bộ dạng của lão đại, ngoái ngoái lỗ tai, nghênh ngang mà bước thẳng đi. Đừng nói lão đại, ngay cả bọn họ cũng phiền vì công chúa chó má này. Nếu nàng ta đã nghênh ngang như vậy, thì nhất định có biện pháp thoát thân. Sống chết của nàng cùng bọn họ có quan hệ gì đâu. Sắc mặt Vinh Bá cũng có chút ngượng ngùng. Tính tình cô công chúa này thật đúng là không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Chẳng qua nghĩ lại, đối phương dù sao cũng là công chúa Tây Mộ Quốc. Ở khu vực Đông Lăng Quốc xảy ra chuyện, nếu truy cứu tới, ắt hẳn sẽ liên lụy đến công tử nhà mình. Hắn khẽ cau mày, quay đầu nhìn về bóng lưng rời đi của Vân Khê. Dưới tay của nàng cũng là sơn tặc, lấy sơn tặc đối phó với sơn tặc là thích hợp nhất. Hơn nữa sơn tặc người đông thế mạnh, nếu xuất động hộ vệ công tử cứu người, ngộ nhỡ có tình huống gì đột nhiên xảy ra, người nào tới bảo vệ công tử? Trong lòng hắn âm thầm tính toán, sau đó đi lên mấy bước đuổi theo Vân Khê. Vân nương tử, đám sơn tặc này thực ghê tởm, ngay cả hai người nữ tử nhu nhược cũng không bỏ qua cho, không bằng chúng ta hôm nay trừng trị bọn hắn, vì dân trừ hại. Thanh âm trong lời của hắn chưa dứt, tất cả sơn tặc Hắc Phong trại đồng loạt đem ánh mắt sáng hơn cả bóng đèn quét về phía hắn, ánh mắt rất là không tốt. Hắn chỉ dùng một gậy tre đã quật ngã toàn bộ người trên một con thuyền, bọn họ còn có thể cho sắc mặt tốt sao? Tây Môn Huyền Xương nghe vậy, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ, hừ hừ nói, coi như ngươi thức thời, nếu như ngươi cứu bản công chúa nhất định trọng thưởng. Vinh Bá đáy ở lòng trực tiếp than thở, hắn thật là bị coi thường a. Vinh Bá, ngươi rất muốn lãnh thưởng sao? Vậy các ngươi tự mình động thủ cứu người đi. Giọng nói của Vân Khê rất nhạt nhưng lại làm cho đáy lòng Vinh Bá sinh ra rét lạnh nhẹ nhẹ. Hắn cũng không biết từ khoảnh khắc đó, hắn đã bị Vân Khê liệt vào sổ đen những người không thường lui tới của nàng. Chúng ta đi. Mắt thấy đoàn người Vân Khê sẽ phải rời đi, Vinh Bá thở dài một hơi, quyết định cố gắng lần cuối. Vân nương tử, đám sơn tặc kia không chuyện ác nào không dám làm. Nếu chúng ta buông tay mặc kệ, vậy hai nữ tử này chẳng phải thật sự là chịu người ta làm nhục sao? Tiếng chê cười của Vân Khê vang lên, đáy lòng lần nữa cho Vinh Bá đánh một cái dấu chéo. Sơn tặc thì thế nào? Sơn tặc cũng là một nghề nghiệp chính đáng. So với những người không làm mà hưởng, không có gì làm thì suốt ngày dựa vào tổ tông che chở vẫn tốt hơn nhiều. Lời của nàng nói ra, đám sơn tặc đều như thấy được chi kỷ, hoàn toàn nói ra lời nói từ đáy lòng bọn họ. Lý Lộc kích động tán thành, Vân Nương Tử nói lời này rất đúng. Nếu không phải vì cuộc sống bức bách, ai nguyện ý sống một cuộc sống ngày ngày dùng lưỡi đao liếm máu? Những người này là đồng hành, cùng nghề của chúng ta. Đồng hành với nhau thì chỉ cần nước sông không phạm nước giếng, sẽ không có đạo lý phải chém giết lẫn nhau. Thủ lĩnh đám sơn tặc chặn cướp Tây Môn Huyền Xương cũng theo đó cất giọng nói, vị mỹ nhân này, lời của ngươi rất đúng khẩu vị của lão tử. Lão tử hôm nay liền phát thiện tâm, tha cho đoàn người các ngươi đi qua. Vân Khê cúi đầu nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi nói sai rồi, không phải là ngươi thả chúng ta đi qua, mà là chúng ta không muốn xen vào, tha cho các ngươi một mạng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9, sổ đen của Vân Khê. Chương 09, sổ đen của Vân Khê. Editor Hân Nghiên khẩu khí thật lớn. Các ngươi đã rượu mời không uống, thích uống rượu phạt, cũng đừng trách lão tử không khách khí. Huyền khí màu xanh ở quanh thân thủ lĩnh sơn tặc tăng vọt, hắn la lớn một tiếng, nâng kiếm tung người lên, hướng Vân Khê mà đâm tới. Thì ra thực lực ở thanh huyền chi cảnh, khó trách hắn ngạo mạn như thế. Thực lực này nếu như gia nhập vào hoàng cung cũng dư sức tiến vào đội ngũ ngự tiền thị vệ, đổi lại vào các gia đình quan to hiển quý bình thường, thì khẳng định rằng sẽ được xem là một đẳng cấp cao thủ. Người này có tương lai sáng lạn không đi, mà lại tình nguyện trở thành sơn tặc, hiển nhiên đầu óc có vấn đề, hoặc giả cũng giống như bọn Lý Lộc có nỗi khổ riêng. Chẳng qua thể hiện ra bản lĩnh này khiến cho Vân Khê một lần nữa đánh giá lại hắn. Kiếm quang dày đặc càng tới càng gần, Vân Khê không chút hoang mang, hơi ngã người về phía sau, liền dựa sát vào ngực Long Thiên Thần. Nữ nhân vô sỉ. Long Thiên Thần vốn định ở một bên xem cuộc vui, bản lãnh của nữ nhân này hắn đã được chứng kiến qua, đối phó một cao thủ thanh huyền, không cần tốn quá nhiều sức. Nhưng ai biết nàng hết lần này tới lần khác không chịu tự mình động tay, thân thể cứ ngã về phía sau, buộc hắn phải phá tan đường kiếm của đối phương, trở thành bia đỡ đạn của nàng. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể ra tay. Kinh hồng kiếm phút chốc tuốt ra khỏi vỏ, kèm theo một tiếng ngân vang chói tai, ở giữa không trung vẽ ra một đường rãnh, huyền khí màu tím ở trong nháy mắt ngưng tụ, rồi nổ tung, thực hiện liên tục các động tác, làm kinh diễm đến cực hạn. Ngay cả Vân Khê cũng sợ hãi than một tiếng, tài nghệ thật khá. Hai đạo kiếm khí xanh tím cùng chạm vào nhau, không chút trì hoãn. Chỉ một hiệp, thủ lĩnh sơn tặc đã bị kiếm khí màu tím gây kinh sợ, bị bắn ra xa khoảng chừng 10 bước, lúc này mới lảo đảo đứng vững. Ngước mắt nhìn lần nữa, đáy mắt thủ lĩnh nhóm sơn tặc không còn cuồng vọng, ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng không phải là tức giận, mà là mang theo vài phần thưởng thức. Không nghĩ tới thực lực nam nhân của ngươi tốt đến vậy. Lời nói kinh người của thủ lĩnh sơn tặc vừa dứt, ta nhổ vào, ai nói hắn là nam nhân của ta? NB, tỷ thật thô lỗ quá đi. Ta nhổ vào, ai nói ta là nam nhân của cô ta? Vân Khê cùng Long Thiên Thần đồng thời liếc nhau, vẻ mặt chán ghét. Thủ lĩnh sơn tặc gãi gãi đầu, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Vậy các ngươi rốt cuộc có đi hay không? Đối phương chính là cao thủ tử huyền, đánh thì đánh không lại. Cũng may là bọn họ không có ý muốn ở lại cứu người. Không đợi Vân Khê trả lời, Tây Môn Huyền Xương lại bắt đầu ồn ào, không cho các ngươi đi. Các ngươi ai dám đi, ta liền kêu phụ hoàng ta tru di cửu tộc các ngươi, giết hết toàn bộ, một tên cũng không để lại. Vân Khê thật sự phục nàng, đồng thời không khỏi cảm khái. Tại sao cái thế giới này não tàn bay khắp nơi thế? Nàng ta luôn mồm nói để phụ hoàng ta tru di cửu tộc các ngươi. Vân Khê thật sự nghĩ không ra phụ mẫu nàng ta đến tột cùng là làm thế nào dạy dỗ nàng ta. Sao có thể tạo ra một cái cực phẩm như vậy? Vị công chúa này quả thực so với vị có phụ thân là Lý Cương còn thiếu não hơn, nàng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tường thúc thúc, có phụ thân thật tốt, trong lúc đánh nhau, đánh không lại có thể kéo hắn ra làm núi rửa cho mình, tại sao tiểu mặc đáng yêu như vậy còn chưa có phụ thân đây? Thanh âm non nớt đúng lúc đó vang lên, làm cho mỗi người ở đây đều nghe được rõ ràng. Tây Môn Huyền Sương mặt đỏ tới mang tai, nàng cho dù có ngu xuẩn đần độn hơn nữa, cũng nghe ra trong lời nói mang ý tứ là nàng cáo mượn oai hùng, ví như dựa vào khí thế của người khác. Lời này nếu ra từ miệng người khác, thì chính là ác ý chửi bới, nhưng lại ra từ miệng của một đứa trẻ, đó chính là đồng ngôn vô kỵ, ngôn ngữ của trẻ con không thể cấm kỵ, nàng cũng không thể đi so đo với một đứa nhỏ. Đông Phương Vân Tường cúi đầu nhìn Tiểu Mặc, đáy mắt là một mảnh sóng sánh, hắn kéo khóe môi dưới, giọng không cao không thấp nói, vậy sau này thúc thúc sẽ là núi rửa của Tiểu Mặc. Nhìn giống như một câu nói lơ đãng, nhưng cũng là phát ra từ nội tâm, từ đó về sau hắn sẽ thật sự làm như vậy. Vân Tiểu Mặc cực kỳ vui vẻ, vỗ bàn tay nhỏ bé trầm trồ khen ngợi, một lời đã định nha. Ngươi, các ngươi. Tây Môn Huyền Sương giận đến cả khuôn mặt đều đỏ như trái ớt. Vinh Bá chẳng biết từ lúc nào đã trở lại bên người Đông Phương Vân Tường, cúi đầu thấp giọng nói, công tử, nàng là hoàng tộc nước Tây Mộ, về tình về lý, chúng ta cũng nên ra tay giúp đỡ. Bản lĩnh khác của Tây Môn Huyền Sương thì không bàn đến, nhưng nàng lại có một đôi tai cực kỳ nhạy bén, đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm Đông Phương Vân Tường ở phía sau xe ngựa, phảng phất như thấy được hy vọng, mới vừa còn không có chú ý tới. Hiện tại vừa thấy hình dáng của Đông Phương Vân Tường, nàng không khỏi ngẩn ngơ, lại là một mỹ nam tử. Hành trình đi Nam Hy Quốc lần này, còn chưa đạt được mục đích, đã liên tiếp thấy hai mỹ nam xuất chúng, không uổng công nàng trốn khỏi cung, ngàn dặm bun ba đi một chuyến.